Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 99, vây giết khởi nguồn. Xâm La Lục Đạo Giới, U Thiên Cổ Giới, không nghĩ tới, trong Diêm La Điện này ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật. Xem ra còn muốn Tần Ly Phong nơi đó thật tốt tìm hiểu, mới có thể biết càng nhiều. Bất quá ma môn gốc gác, thật thật không đơn giản a, nghĩ tự Tần Ly Phong nơi đó được tin tức. Hà Hằng có chút đau đầu. Đại thiên hiện tại đúng là trước bão táp yên tĩnh, ẩn núp cường giả một cái so với một cái đáng sợ. Không có thần ma cảnh tu vi, căn bản không thay đổi được cái gì cục diện. Chỉ tiếc, tiên thiên chi đạo thực sự khó thành. Ta nguyên bản liền vô cùng tiếp cận ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang trình độ. Trải qua Hứa Nguyên Quân chỉ điểm, bây giờ cách hoàn toàn ngưng tụ, chỉ kém cuối cùng một tia. Nhưng một tia này, khả năng muốn tiêu hao ngàn năm vạn năm mới có thể chân chính bước ra. Có chút trầm mặc, Hà Hằng không có về chân võ, mà là quay đầu hướng đi Cửu Châu phương đông. Quên đi, việc này không vội vàng được, vẫn là chậm một chút đi. Trước mắt còn có một cái chuyện quan trọng phải xử lý. Huyền môn có tam giáo sáu phái 12 đạo, trong đó sáu phái bên trong, lấy quân như thị chỗ thông thiên kiếm phái dẫn đầu, thứ hai lại là thái ất phái. Hà Hằng hiện đang đi tới chính là thái ất phái. Thái ất phái chính là tam giáo một trong thanh vi đạo hạ phái. Thái thượng trưởng lão một trong thanh hoa chân nhân, Huyền Vô Thúc, chính là huyền môn chư phái bên trong, ngoại trừ tam giáo người bên ngoài, bối phận cao nhất thuần dương cường giả. Hắn cùng Hư Quỳnh Chân Quân chính là một cái bối phận cường giả. Tồn thế 3 vạn năm, tu vi tuy chỉ là ngũ khí triều nguyên, nhưng thực lực nhưng là vượt quá cảnh giới. Dù cho là tam hoa tụ đỉnh thuần dương, cũng khó có thể nói vượt qua hắn. Đi tới thái ất phái, Hà Hằng cho thấy thân phận, lập tức liền có một vị động chân cảnh cường giả tự mình ra nghênh tiếp, dẫn hắn tiến vào thái ất động thiên nơi sâu xa. Huyền Vô Thúc mặc dù là trong huyền môn lão tiền bối, nhưng bên ngoài nhưng là một cái phổ thông thanh niên, ăn mặc một thân mộc mạc đạo bào, xem ra không có một điểm chỗ khác thường. Thuần dương chân tiên dĩ nhiên bất hủ, bên ngoài chỉ có thể tùy tâm cảnh mà biến. Xem ra vị lão tiền bối này là người già nhưng tâm không già. Đạo hữu, mời ngồi. Huyền Vô Thúc ngón tay một điểm, nguyên bản không gian trống trải đã biến thành một mảnh trang nghiêm đại điện. Hai người trung gian xuất hiện một bộ ghế dựa. Hà Hằng ý đồ đến, nói vậy đạo hữu cũng rõ ràng, việc này không nên chậm trễ, người ta nên nhanh chóng hành động, không muốn nói nhiều. Hà Hằng vừa bắt đầu liền nói chính sự. Huyền Vô Thúc nhìn hắn, khẽ mỉm cười, đạo hữu thẳng thắn thoải mái. Bất quá ngươi còn không biết, vốn là lần này ta huyền môn thuần dương điều động, vây giết ba, nhưng tình huống bây giờ có biến. Cư lão đạo chỗ thăm dò, cái kia ba, những này năm tháng đều cùng cửu dã đế nhất cùng nhau. Đế nhất tu vi ngươi là rõ ràng. Hà Hằng lần này tìm đến Huyền Vô Thúc mà, chính là muốn cùng hắn đồng thời, kể cả Tập Long, hai đại yêu thần, cộng đồng vây giết khác một đại yêu thần, ba. Cái kế hoạch này, tự Hà Hằng đưa ra sau, trong những năm này, từ lâu chuẩn bị kỹ càng, nhưng hiện tại lại xuất hiện biến cố, cùng đế nhất ở tất cả. Hắn đây là được tiếng gió sao? Vậy thì có chút khó làm. Đế nhất tu vi đã là hoàn toàn ngưng tụ ra tiên thiên bất diệt linh quang, khoảng cách thần ma cảnh chỉ kém một đường cấp độ. Hà Hằng cau mày nói, hắn tuy có vĩnh hằng quốc độ cái này tiên thiên linh bảo, tu vi cũng vô cùng tiếp cận tiên thiên bất diệt linh quang viên mãn, nhưng cũng không dám nói mình có thể chiến thắng đế nhất vị này cửu dã chi chủ, tồn thế 10 vạn năm cường giả. Huyền Vô Thúc gật gật đầu, lấy đạo hữu còn có lão đạo thực lực, hơn nữa yêu tộc hai đại yêu thần, vốn là vây giết một cái, ba, là thừa sức. Nhưng nếu là đối mặt cửu dã chi chủ, vậy thì không đủ. Thiên hạ ngày nay, trừ phi tam giáo cường giả ra tay, e sợ cũng là chỉ có một người có thể cùng đế nhất tranh đấu. Quân Như Thị, chấm ngoặc kép, Hà Hằng trầm mặc, hắn cũng không phải xin mời không ra vị này thuần dương đệ nhất cường giả. Rốt cuộc lần này là huyền môn thống nhất hành động, Quân Như Thị cũng là huyền môn người. Thế nhưng người này cực kỳ nguy hiểm, tính tình khó liệu, nếu là một cái không được, có thể sẽ hại người hại mình. Hơn nữa còn có một cái vấn đề khác, đế nhất đã cứu ra Vũ Vương. Nếu là bọn họ mời ra Quân Như Thị đối phó đế nhất, vậy vị này 10 vạn năm trước hoành áp một đời vô thượng vương giả có thể hay không cũng ra tay. Đây, tuy rằng hiện tại Vũ Vương không thể có ngày xưa thực lực, nhưng cũng chắc chắn sẽ không dưới với bất luận cái gì một vị ngưng tụ ra tiên thiên bất diệt linh quang cường giả tuyệt thế. Trong lòng suy nghĩ lợi và hại thời gian, Hà Hằng đột nhiên nhìn Huyền Vô Thúc một mắt, bỗng nhiên nói, việc này vô cùng trọng yếu, còn mời đạo hữu cùng Hà Hằng đồng thời mời ra Quân tiền bối. Một lần trọng thương cửu dã thế lực, đột nhiên quyết định, chính là bởi vì Hà Hằng bỗng nhiên nghĩ đến, Hứa Linh Khanh đã nói, Thanh Vi đạo thần ma cảnh cường giả, cùng Vũ Vương có nhân quả, Thanh Nguyên Chân Quân Dương Triệt đã xuất thế. Nếu là Vũ Vương lần này xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Có như vậy một vị cường giả trấn trang, hắn còn sợ gì? Quân Như Thị cũng không dễ tìm, bởi vì hắn căn bản không ở Thông Thiên kiếm phái bên trong. Mà là cái gì? Hắn ở trên trời, ở Thông Thiên kiếm phái trưởng giáo, chân nhân bảng đệ nhất Cố Tứ Phương nơi đó được tin tức này. Hà Hằng cùng Huyền Vô Thúc không khỏi ngẩng đầu lên. Cố Tứ Phương gật gật đầu. Không sai, quân trưởng lão hắn ở mấy chục năm trước liền rời đi Cửu Châu, đi tới thiên ngoại thiên trong vô tận ngôi sao tiềm tu. Hai vị nếu là muốn tìm hắn, có thể đi nơi đó tìm một chút. Lẽ nào các ngươi không có phương pháp liên hệ hắn sao? Tỉ như đưa tin ngọc phù loại hình. Huyền Vô Thúc hỏi, nói như vậy, ra ngoài cường giả đều sẽ cùng mình tông môn có đặc biệt phương thức liên lạc. Cố Tứ Phương cười khổ một tiếng. Lẽ nào Thanh Hoa tiền bối ngài cảm thấy quân trưởng lão là cái thường quy tồn tại? Trên thực tế, hắn trừ bỏ bội kiếm của mình, khắp toàn thân không có những vật khác, càng không nói đến đưa tin ngọc phù những thứ đồ này. Xưa nay chỉ có hắn chủ động tìm chúng ta phần, chúng ta nhưng xưa nay không tìm được hắn. Này, chấm ngoặc kép, Hà Hằng cùng Huyền Vô Thúc liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Quân Như Thị loại này đặc lập độc hành người, bọn họ cũng không có cách nào. Đại thiên bầu trời, vô tận tinh không, rộng lớn vô biên, diện tích bên trên, phạm vi chi rộng rãi, cách xa ở đại thiên bản thân bên trên. Như vậy rộng rãi địa phương, chúng ta nên trên nơi nào tìm Quân Như Thị? Huyền Vô Thúc bất đắc dĩ nói. Hà Hằng suy nghĩ một chút, sắc mặt lạnh lẽo, nếu không tìm được hắn, vậy hãy để cho hắn chủ động tới tìm chúng ta. Nghĩ biện pháp, đem đế nhất bọn họ dẫn vào thiên ngoại thiên. Đến thời điểm chúng ta ngay ở trong tinh không vô tận khai chiến, không tin hắn sẽ không cảm ứng. Đến thời điểm chính hắn tự nhiên sẽ đi ra. Huyền Vô Thúc có chút chần chờ. Đạo hữu, như vậy sợ là có chút không ổn đâu. Hà Hằng lắc lắc đầu. Không cái gì không thích hợp. Ta tin tưởng có thể thành công. Vẫn là trước tiên thông báo hai vị yêu thần, sau đó nghĩ biện pháp dẫn bọn họ vào tinh không, tiến hành vây giết. Gặp Hà Hằng nơi này đã quyết định, lần này hành động lại là lấy Hà Hằng làm chủ, Huyền Vô Thúc cũng không tốt lại có ý kiến gì, gật đầu đồng ý. Mấy ngày sau, mấy đạo mạnh mẽ bóng người nhảy vào vô tận tinh không, khí thế chấn động thương khung. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.